cô vợ thay thế, chương 674, dù sao cũng là sự cố ngoài ý muốn không liên lụy đến anh. Góc truyện audio.com, cách chương.